Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 39, Lưu Đàn mang theo chút ý cười trong mắt, hả, hóa ra Hoàng Hoàng thẹn thùng như vậy, sợ bị Mặt Trăng nhìn thấy à, hắn pha trò thế này, Minh Hoàng trái lại có phần xấu hổ, nàng cụp mắt xuống, lông mi dài che khuất tầm mắt, không được chính là không được, bả vai Lưu Đàn khẽ đụng vào nàng, ta muốn, Minh Hoàng, nàng cảm thấy Lưu Đàn thật đúng là phiền phức. Làm nàng nhớ tới một con mèo hoang mà trước đây nàng từng cho ăn cơm, chỉ cần trên tay nàng không mang theo đồ ăn, con mèo hoang đó sẽ cọ lên váy nàng meo meo làm nũng. Trong lòng Minh Hoàng đã bớt sợ Lưu Đàn hơn chút, nàng nhỏ giọng nói, vậy ngài nhắm mắt lại, không được nhìn lén. Lưu Đàn quay mặt về phía Minh Hoàng, rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Minh Hoàng nghĩ thầm, mình chủ động hôn hắn vẫn luôn tốt hơn rất nhiều so với hắn ngoài người về phía mình vừa gặm vừa cắn. Thế nhưng nhìn vào gương mặt tuấn tú này của Lưu Đàn, Minh Hoàng lại không biết nên làm thế nào hôn hắn, trực tiếp dán thẳng lên, hình như mũi của hai người sẽ đụng vào nhau mất. Minh Hoàng giống như một con mèo có được một khúc cá nhưng lại không biết nên xuống miệng từ chỗ nào, do dự hồi lâu, nàng mới nghiêng đầu, dán lên môi Lưu Đàn. Lưu Đàn đột nhiên mở mắt ra, hắn đảo khách thành chủ cắn môi dưới của Minh Hoàng. Minh Hoàng không ngờ hắn sẽ mở mắt, nhất thời kinh ngạc, bị hắn bắt lấy thời cơ tách môi nàng ra. Môi nàng mềm mại ấm áp, rất thơm, giống như vào miệng là tan ra, khiến cho người ta không nhịn được muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa. Hắn quấn lấy lưỡi Minh Hoàng, từng chút một, càng đi vào sâu hơn, chờ tới khi kết thúc, Lưu Đàn chưa thỏa mãn mà mút cánh môi Minh Hoàng một cái. Minh Hoàng thấy hắn lại có thể vô sỉ như vậy thì tức đến đỏ ửng cả mặt. Điện hạ, ngài, sao ngài có thể như vậy? Lưu Đàn nhìn cô bé ngốc này, ta làm sao hả? Hoàng Hoàng nói tỉ mỉ ta nghe nào. Minh Hoàng tức giận sờ môi mình, chuyện vừa mới xảy ra, nàng làm sao mà nói ra miệng được. Lưu Đàn khẽ mỉm cười, đừng giận, Hoàng Hoàng, nàng còn tức giận nữa là sẽ động thai đó. Minh Hoàng nói lẩm bẩm, đã nói không mở mắt ra, lần sau nhất định ta sẽ không mở mắt. Lưu Đàn cười, nắm lấy tay Minh Hoàng đặt lên môi hôn một cái, hắn hết sức đứng đắn mà lừa người ta, lần này là ta nhất thời ý loạn tình mê. Lần sau nếu ta còn như vậy nữa thì Hoàng Hoàng cứ cắn ta, được không? Dù Hoàng Hoàng cắn đâu thế nào đi nữa ta cũng sẽ không phản kháng. Cảm giác tức giận trong lòng Minh Hoàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nàng rút tay về, lấy khăn tay ra lau rồi lại lau, ta giận rồi, điện hạ không dỗ được đâu. Lưu Đàn lại ôm lấy vai Minh Hoàng, vậy ta nhận lỗi có được không? Ta lấy bản thân làm quà xin lỗi, canh giữ trước giường của Hoàng Hoàng một đêm, tự tay hầu hạ, có được không? Nếu Hoàng Hoàng cần phục vụ đặc thù, ta cũng sẽ xin cởi áo tháo thắt lưng mà chiếu cố. Minh Hoàng nói, không cần đâu. Lưu Đàn bật cười khẽ, Hoàng Hoàng, nàng thật đúng là bảo bối, ngay cả khi tức giận cũng đáng yêu thế này. Minh Hoàng cũng chỉ tức giận trong chốc lát thôi, một lát sau, nàng đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, vô cùng không có chí khí mà nghiêng đầu ngã lên vai Lưu Đàn ngủ thiếp đi. Lưu Đàn ôm ngang nàng lên, mang nàng về phòng, đợi đến ngày hôm sau. Lúc Minh Hoàng gặp được Lưu Đàn thì nàng cũng đã quên mất chuyện không vui ngày hôm qua. Chưa tới mấy ngày, Minh Hoàng và Lưu Đàn đã về đến Mục Châu. Trước tiên nàng được đưa tới phủ Mục Vương gặp Mục Thái Phi. Mục Thái Phi trông thấy Minh Hoàng thì càng nhìn càng mến. Bà lôi kéo Minh Hoàng nhìn kỹ một lượt, so với trước kia cũng nở nang hơn chút rồi. Xem ra Lưu Đàn chăm sóc con rất tốt. Minh Hoàng vừa nghe được hai chữ nở nang thì thoáng có chút căng thẳng trong lòng, bởi vì, dù sao chăng nữa, nàng cũng không tiện nói cho Thái Phi biết rằng nàng đã mang thai con của Lưu Đàn, nếu nói với Thái Phi, e là Thái Phi sẽ chê nàng không đứng đắn. Thực ra thì Mục Thái Phi hoàn toàn không để ý tới chuyện này, lúc còn trẻ bà chính là một người dám yêu dám hận, nếu thích, đâu để ý là đã kết hôn hay chưa, bản thân mình vui vẻ là được. Lưu Đàn không muốn để cho Minh Hoàng về nhà, hắn muốn Minh Hoàng ở lại vương phủ với hắn. Mục Thái Phi lườm Lưu Đàn, nhưng lúc Minh Hoàng đi thay áo, Mục Thái Phi nói, Hoàng Hoàng có cha có anh, con cho là mặt mũi mình to thế nào hả, không thể ép buộc giam người ta lại, Hoàng Hoàng là đứa bé có hiếu, nếu con ngăn cản con bé về nhà, nhất định nó sẽ không vui đâu. Lưu Đàn nói, con chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi mà, mẫu phi, con nghĩ một chút cũng không được hả. Mục Thái Phi nói, một khi con đã nghĩ lại chắc chắn muốn làm, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng. Chờ cho Hoàng Hoàng qua lễ cập kê là các con có thể chuẩn bị thành thân rồi. Không cần, Lưu Đàn mỉm cười, tính nàng ấy như vậy, gần như sẽ cho rằng giữa nam và nữ nắm tay là có thể mang thai rồi.